Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 60 móc trấn 24. Nơi này nguyên bản là một cái phú thương vì chính mình nhi tử có thể an tĩnh an dưỡng. Kiến tạo viện điều dưỡng. Vì thế, hắn riêng đem sở hữu bác sĩ cùng chữa bệnh thiết bị đều chuyển đến nơi này. Hiện trường tiến hành ca bệnh nghiên cứu cùng dược vật khai phá. Liền vì có thể trị liệu chính mình nhi tử, đương nhiên. Nghiên cứu phát minh một loại bệnh nan y trị liệu phương pháp. Vĩnh viễn so bệnh tật khuếch tán càng cần nữa thời gian. Phú thương nhi tử không có chờ đến chính mình bệnh tật được đến hữu hiệu trị liệu liền đi. Lưu lại thương tâm lão phụ thân, đem viện điều dưỡng nửa đưa nửa bán chuyển nhượng tiếp nhận chính là một cái chuyên tu não khoa. Cùng tinh thần khoa viện trường. Hắn nhìn chúng nơi này hoàn cảnh, muốn ở chỗ này khai một cái viện điều dưỡng, chuyên môn dùng để thu dụng các dạng tinh thần loại bệnh tật người bệnh, ước nguyện ban đầu rất đơn. Giản, vì làm những cái đó có bệnh người bệnh có thể ở duyên dáng thiên nhiên chung. Được đến an tĩnh trị liệu, tên kia tiền nhiệm viện trưởng vẫn luôn cho rằng, tâm lý bệnh tật là có thể dùng yên lặng tới chữa khỏi, nơi này thu nạp đủ loại người bệnh. Cố chấp chứng người bệnh, nghiêm trọng bệnh trầm cảm người bệnh, tự bế nhi, luyến vật phích, tinh thần phân liệt già, vọng tưởng chứng, tình cảm chướng ngại, mặt khác còn có lúc này như cũ bị về vì bệnh tật đồng tính luyến ái. Đồng dạng vì người bệnh, cái này thời kỳ, trị liệu tinh thần loại bệnh tật chọn dùng thủ pháp phi thường tàn nhẫn. Sẽ sử dụng điện giật, kích thích tố tiêm vào. Thậm chí còn sẽ cắt bỏ một bộ phận não tổ chức. Thậm chí phá hủy, tiếp thu quá này đó liệu pháp người nhẹ giả não tử vong. Trọng giả người tử vong, loại sự tình này thật rất nhiều người đều biết. Cho nên phát hiện người nhà xuất hiện tinh thần loại bệnh tật. Nếu là vì bọn họ hào, biện pháp tốt nhất chính là giấu giếm chuyện này. Không thể làm bất luận kẻ nào biết. Tránh cho bọn họ tiếp thu tên là trị liệu thương tổn, vô luận tên kia viện trưởng ước nguyện ban đầu. Như thế nào, ít nhất đưa tới nơi này bệnh nhân tâm thần, đều là bị người nhà sợ hãi, chán ghét, cuối cùng vứt bỏ người, bị đưa tới nơi này. Chẳng khác nào mất đi tương lai, cũng may tiền viện trưởng cũng không cho rằng điện giật cùng hủy. Hoại não tổ chức một bộ phận xem như bình thường trị liệu thủ đoạn. Cho nên nơi này người nhiều đều là tiếp thu dược vật trị liệu. Vẫn chưa đã chịu nhiều ít tra tấn, nhưng là, những cái đó miễn cưỡng không tính không xong hiện thực, bởi vì lão viện trưởng mất mà biến mất nghe nói là ở ta lại đây mấy năm trước. Pearson khóe miệng. Như cũ mang theo tươi cười, nói tàn khốc sự thật, từ trên lầu cửa sổ bên kia nhảy xuống tới, đầu xuống phía dưới, đương trường tử vong, dung tranh. Không phải tự sát đi Pearson, ta không biết cái này viện điều dưỡng trừ bỏ lão viện trưởng. Cũng chỉ có một cái phó viện trưởng, còn có ba gã bác sĩ, dư lại mấy người chính là hộ sĩ. Tuy rằng địa phương rất lớn, bởi vì người bệnh liền mười mấy, miễn cưỡng quản được lại đây, nghe nói viện điều dưỡng qua tay. Là ở lão viện trưởng qua đời sau ngày hôm sau. Ở chỗ này bị trị liệu quá người nói cho ta. Pearson nói, không chỉ có là cái này viện điều dưỡng. Liền lưu lại nơi này người bệnh cũng cùng nhau qua tay, dung tranh đại khái có thể suy đoán đến. Nguyên nhân, là vì tiền, lớn như vậy viện điều dưỡng, phải cho như vậy nhiều công nhân phát tiền lương, gần hơn 10 người người bệnh. Người bệnh người nhà đem người đưa đến nơi này ước nguyện ban đầu chính là vì tìm người chiếu cố. Không cần ở chính mình trước mặt chướng mắt y tứ, mà đều không phải là thật là vì trị liệu, cho nên cấp tiền không nhiều lắm siêu như vậy một phân xuống dưới. Công nhân tiền lương cũng cao không đến chạy đi đâu, nếu viện trưởng cùng phó viện trưởng tiền là từ lợi nhuận chia làm lại đây, như vậy phó viện trưởng đối với loại tình huống này cảm thấy bất mãn cũng là bình thường. Thân là lớn như vậy viện điều dưỡng phó viện trưởng. Hắn mỗi tháng tiền thế nhưng còn không bằng trong thành mở ra tiểu tiệm bánh mì lão bản, không biết. Phó viện trưởng cùng viện trưởng quan hệ đến đế được không? Nhưng có thể xác định, viện trưởng đã chết, nơi này tự động về vì phó viện trưởng sở hữu. giết người khả năng tính phi thường cao, dung tranh, sau đó bán cho cái kia chế dược công ty. Pearson, đúng vậy, qua tay sau, nơi này liền hoàn toàn thay đổi, đối ngoại danh nghĩa như cũ là bệnh viện tâm thần. Nói dễ nghe một chút là viện điều dưỡng, ngầm lại bắt đầu làm dùng người sống làm thực nghiệm hoạt động. Hiện tại tinh thần trị liệu sẽ sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Cho nên liền tính bị phát hiện viện điều dưỡng mua sắm rất nhiều giải phẫu thiết bị. Cũng sẽ không cảm thấy giật mình, mười mấy người bệnh là không đủ. Có thể tìm được bệnh nhân tâm thần không nhiều lắm, sẽ bị từ bỏ đưa đến nơi này sinh tử đều không bị người nhà quan tâm càng thiếu chi lại thiếu. Thực mau thí nghiệm phẩm số lượng quá mức không đủ, nơi này người phụ trách liền bắt đầu động oai tâm tư, nơi này thực hẻo lánh. Rất ít có người tới, càng sẽ không có người rời đi, thị trấn người càng là quá gần như ngăn cách với thế nhân nhật tử, khống chế được thị trấn người. Rất nhiều hoạt động liền rất hảo là mơ siêu đem thực nghiệm chung dược tề ném vào nước sông chung. Làm cho trong thị trấn người phát bệnh, cùng trong thị trấn bác sĩ hoài đáp thượng tuyến, thông qua hắn lại rất nhiều chữa khỏi nơi này cư dân. Tuyên bố một cái không tồn tại giáo phái, bẻ cong sự thật, sáng tạo thần thoại, sau đó che lại một cái quỷ dị giáo đường. Chuyên môn dùng để sắp đặt lừa gạt lại đây tiểu hài tử, vì liền tính đại lượng tiểu hài tử bị phát. Hiện, cũng có chuyện nói, bịa đặt một cái cự tuyệt dơ bẩn hài tử mẫu thân hình tượng, những cái đó bị đưa tới tiểu hài tử. Đều bị tà ác lây dính, bọn họ yêu cầu bị đưa lấy viện điều dưỡng trị liệu. Sau đó mới có thể về nhà, cái kia mẫu thân nhìn như đối hài tử hung ác. Trên thực tế là vì giết chết hài tử trong cơ thể dơ bẩn. Dơ bẩn nếu là không trừ bỏ, liền sẽ cảm nhiễm đến đại nhân trên người. Cuối cùng chết bởi vì kiến thức quá bệnh ma đáng sợ cùng thần tích. Nơi này người đối những lời này tin tưởng không nghi ngờ, vì không cho thị trấn người cùng bên ngoài. Người nhiều tiếp xúc, liền nói bên ngoài người rất nhiều đều thân mang dơ bẩn. Tận lực thiếu dính chọc hết thảy ổn thỏa sau. Liền đúng là bắt đầu rồi bọn họ tội ác hoạt động tiểu hài tử bị đại lượng đưa tới. Nhưng là không đủ, hơi chút lớn một chút cũng không quan hệ cô nhi viện nhận nuôi tựa hồ thực phương. Tiện tuổi tác lớn hơn nữa một chút, nhưng là tính tình thực đơn thuần cũng có thể quải tới, còn có. Làm bộ người làm ăn, đem đại nhân gạt lừa gạt lại đây cũng có thể, chỉ cần người nọ bối cảnh thích hợp. Mất tích sẽ không tạo thành quá lớn phiền toái, mệt thêm lên. Chính là rất lớn một cái lượng tử vong, cũng là bình thường sự tình, chúa tể người khác sinh tử hoạt động làm nhiều. Nơi này người, liền thật sự đem chính mình trở thành thần minh, trừ bỏ làm thực nghiệm bên ngoài, còn làm hạ rất nhiều ác hành, hoàn toàn vứt lại nhân tính. Không chút nào tự biết như là xúc sinh giống nhau tồn tại, thả coi đây là nhạc chính là bọn họ quên. Mất, bị áp bách tàn nhẫn, nhìn không tới sinh hy vọng sao, bị buộc điên người là cái gì đều có thể làm được, con thỏ đều có thể cắn người. Huống chi một đám kẻ điên, nhất điên kia mấy cái. Trở thành người lãnh đạo, An, Grim, Pearson, Bon, Dora, Hau. An thật xinh đẹp, một đầu rậm rạp kim sắc đại tóc quan, xanh biếc hai mắt, màu đỏ môi mỏng, mang theo thành thục ý nhị, nàng đồng dạng bị đưa tới tinh thần người bệnh. Là hậu kỳ viện điều dưỡng đã biến thành thực nghiệm nơi sau đưa tới. Nguyên nhân bệnh viết bại lộ phích bất quá ở nhận thức nàng lúc sau. Pearson biết, cái gọi là nguyên nhân bệnh hoàn toàn là nhất phái nói bậy. An căn bản là không thích bên ngoài bại lộ xuất thân thể. Nàng thậm chí liền lộ ra cánh tay đều sẽ cảm thấy chán ghét cùng An quen thuộc sau. An nói ra nàng quá khứ tao ngộ, An thân sinh phụ thân đã qua đời. Mẫu thân mang theo nàng cùng đệ đệ tái giá. Cả nam nhân không quá thành thật, nhưng là mẫu thân ở khi, An cũng không có tao ngộ đến cái gì, nhưng là chờ An mẫu thân sau khi qua đời. Nam nhân lại cưới tân thê tử sau liền không được, ở mẹ kế không ở khi, cha kế luôn là ở quấy rầy nàng. An rất muốn tìm kiếm trợ giúp, nhưng là nàng đệ đệ tuổi còn nhỏ, chung quanh hàng xóm đối bất luận cái gì sự tình đều lạnh nhạt không thấy. chẳng sợ thấy nam nhân kia ở khi dễ nàng. Có một lần, mẹ kế đã trở lại, gặp được chuyện này, cha kế cùng mẹ kế xảo một trận. Xảo xong sau quyết định chính là, đem An lấy bệnh tâm thần danh nghĩa đưa đi viện điều dưỡng, là nàng câu dẫn ta. Nàng trước cởi quần áo, ta mới không nhịn xuống. Đây là kia cầm thú không bằng cha kế lời nói. Hắn không muốn cùng chính mình đương nhiệm thê tử bởi vì loại này việc nhỏ tách ra. Rốt cuộc đương nhiệm thê tử rất có tiền, sau đó. Nguyên nhân bệnh liền viết bại lộ phích, không ai nghe An biện giải. Pearson biết không sẽ có người nghe, một cái bệnh nhân tâm thần nói chính mình không bệnh. Lời này ai sẽ tin tưởng đâu? Cái này, viện điều dưỡng, sở hữu, người bệnh, đều tin tưởng, kẻ điên nói. Chỉ có kẻ điên tin tưởng, nếu thế giới này chỉ có kẻ điên thì tốt rồi. Pearson là như vậy tưởng, cổ động An người. Là Grimmsill, người lúc ấy nói như vậy. Vậy làm không phải kẻ điên người đều biến mất đi. Pearson đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Nhạc Thủy. Ta thích ngươi lời này, Bạch Nhạc Thủy. Chán ghét nơi này muốn phóng hỏa đều thiêu sạch sẽ chính là hao. Biết ngầm một tầng tồn tại muốn đem sở hữu, bác sĩ, đều trói xuống dưới chính là Dora. Quyết định tiếp tục nghiên cứu vaccine phòng bệnh làm mọi người nếm thử cái này tư vị chính là. Pearson, đi thực hành người là An, chủ yếu thực nghiệm nhân viên phao trợ thủ AO thực mê luyến An. An có thể lần lượt tránh được mặt khác nghiên cứu nhân viên độc thủ. Chính là có AO chiếu cố, vì phương tiện làm kế hoạch, An mượn sức AO, thoát khỏi thí nghiệm phẩm thân phận, vì được đến AO tín nhiệm, An gia nhập nghiên cứu phát minh giả hàng ngũ. Nàng vốn dĩ chính là cái thực người thông minh, tuy rằng ở y học thượng không có nhiều ít tri thức nội tình, nhưng là muốn lý giải AO nói ý tứ, nắm giữ thực mau, một đường hướng lên trên bò, từ bình thường tiểu phó thủ. Biến thành tầng dưới chót nhân viên, sau lại còn ở thị trấn bị An bài một thân phận. Phương tiện hai bên tin tức lui tới, An làm thực hào. Nàng đạt được tín nhiệm siêu sau đó, mới là kế hoạch bắt đầu. Bởi vì thực nghiệm đột phá một cái bình cảnh, đã nhiều năm nghiên cứu cuối cùng thấy được phương hướng. Tất cả mọi người ở chúc mừng, An lặng lẽ ở chúc mừng đồ ăn chung hạ một chút vật nhỏ. Phóng đổ một bộ phận thực nghiệm nhân viên, dư lại khó có thể thu phục, hào liền dẫn theo dầu hỏa đem mặt khác người cùng nhau nổ chết. Đương nhiên, tính cả hào chính mình, đồng quy vu tận đó là một cái điên cuồng ban đêm. Ngọn lửa thiêu suốt một đêm mới dừng lại, sau đó. Chính là người bị hại nhóm phản công, đáng tiếc chính là. Quan trọng nhất nghiên cứu nhân viên chạy mất Pearson thực đáng tiếc nói. Đến bây giờ cũng không biết đêm đó thượng phao chạy tới nơi nào. Nếu có hắn nói, thực nghiệm hẳn là càng thuận lợi một chút. Bất quá, hiện tại đã không quan trọng dung tranh. Các ngươi trước nay đều không có đi qua bờ sông phòng nhỏ sao? Pearson, bờ sông, Bạch Nhạc Thủy trả lời. Chúng ta hẹn hò thời điểm đi đến bên kia đi. Thấy được một cái kỳ quái gia hòa. Không biết có phải hay không các ngươi người muốn Timothy Pearson. Nga, bên kia a, bởi vì thi thể quá xú, không ai nguyện ý đi, có thể thời gian dài như vậy ở tại nơi đó. Gia hỏa kia sọ não hỏng rồi sao? Bạch Nhạc Thủy, ta cảm thấy ngươi không tư cách nói, tỷ tỷ chỉ là cùng ta nói muốn hủy diệt thế giới này. Chuyện khác cũng chưa rằng, Hazen khổ sở nói. Không nghĩ tới nàng trải qua sự tình so với ta tưởng không xong, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi tới nơi này sự tình, ngươi cha kế mẹ kế biết không? Ta có đã nói với bọn họ, Hazen cười trả lời. Bọn họ đáp ứng rồi, Bạch Nhạc Thủy. Ai? Hazen vòng tay ôm ở trước ngực cười hì hì nói. Kỳ thật tưởng phản đối cũng không có biện pháp đi, bởi vì đều bị ta cắt thành như vậy bỏ vào trong dương. Liền tính muốn ngăn cản ta, cũng không có biện pháp động đi, Bạch Nhạc Thủy, từ từ, những lời này tin tức lượng có điểm đại, dung tranh. Bọn họ còn sống sao? Không biết, Hazen ngửa đầu, đôi mắt còn mở to, vẫn luôn không có nhắm lại, hẳn là tồn tại đi, dung tranh, ngoặc kép, vẫn luôn mở to căn bản là không phải người sống làm được sự tình. đó là đã chết đi, Hazen không sao cả nói. Nga, vậy xem như đã chết đi, Bạch Nhạc Thủy, còn tưởng rằng người này sẽ bình thường điểm đâu. Hiện tại xem ra, có lẽ bệnh nặng nhất cũng nói không chừng, nhận đồng kẻ điên người quả nhiên cũng chỉ có kẻ điên, Tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, lại lần nữa lặp lại, ta hy vọng sau thế giới có thể bình thường điểm, đặc biệt là người chung quanh, cần thiết hết thảy bình thường. 1069, tốt ký chủ, không thành vấn đề ký chủ, bảo đảm ký chủ người chung quanh cùng thế giới đều bình thường. Hết chương.